Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420. 420, đã qua đi mấy tháng, băng cung Lý vẫn như cũ không hề động tĩnh. Điều này làm cho nguyên bản chặt chẽ chú ý băng cung Cơ Phỉ đám người trong lòng ở có chút thất vọng. Ngày hôm đó, Hàng Lam cùng Cơ Phỉ thừa dịp nghỉ ngơi thời điểm, lại tìm được Khuyết Quan Bình. Quan Bình, bọn họ đi vào thời gian không ngắn, băng cung Lý luôn luôn không động tĩnh, có phải không phải cũng giống những người khác giống nhau, đã bị lạc ở băng cung Lý. Hàng Lam mặt lộ vẻ ưu sắc, nàng lo lắng tự nhiên không là xông vào băng cung Sở trước đoàn người, mà là băng cung Lý ngũ đại gia tộc nhân, ngũ đại gia tộc tặng nhiều như vậy tu luyện giả tiến vào băng cung, lại chỉ có tiến không ra. Đến nay chưa từng có tin tức, bọn họ trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng gia tộc trưởng bối chỉ làm cho bọn họ thủ tại nơi đây chờ đợi tin tức. Không cho phép bọn họ dễ dàng tiến vào, để tránh chiết tiến càng nhiều hơn đệ tử. Chính là như thế cũng không có biện pháp, đóng tại nơi đây ngũ đại gia tộc nhân luôn luôn tại chờ băng cung Lý tin tức. Cũng đối với muốn hay không hướng vực chủ tìm kiếm trợ giúp việc do dự. Băng Vân vực vực chủ là thần hoàng cảnh tu vi, thần hoàng cảnh tu luyện giả có được có thể xé rách không gian thần thông. Chỉ cần không phải tuyệt đối phong bế bí cảnh, tự nhiên không cần lo lắng lâm vào băng cung Lý vô pháp xuất ra. Chính là thần hoàng cảnh tu luyện giả không tốt thỉnh, cho dù là bọn hắn vực bên trong vực chủ cũng giống nhau. Nếu không cần phải, bọn họ sẽ không dễ dàng đi quấy rầy đến vực chủ thanh tu. Càng không cần nói thỉnh này ra tay, bất quá nếu là lại lâu một ít, ngũ đại gia tộc nhân vẫn chưa có tin tức, cho dù muốn trả giá đại giới, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đi thỉnh vực chủ ra tay. Hiện giai đoạn, ngũ đại gia tộc cao giai tu luyện giả kỳ thực còn tại do dự quan vọng. Đương nhiên, ở trước đây, bọn họ vẫn là hy vọng băng cung Lý nhân có thể bình an xuất ra. Có thể không tìm tới vực chủ Lý tốt nhất, ở Sở trước bọn họ tùy hứng xông vào băng cung tìm người khi. Khuyết Quan Bình đám người trong lòng cũng là phát lên một loại chờ đợi. Hy vọng Sở trước bọn họ có thể mang đến kỳ tích. Nói không chừng thật sự có thể làm ra chút gì, nhưng người bên ngoài cùng hãm ở băng cung Lý tu luyện giả lấy được liên hệ. Chính là mấy tháng trôi qua. Trừ bỏ lúc trước Sở trước đám người xông vào khi dẫn tới ngũ đại gia tộc cao giai tu luyện giả tức giận ngoại, đến nay không có gì tin tức, cũng nhường Khuyết Quan Bình đám người cảm thấy có chút thất vọng. Khuyết Quan Bình do dự hạ, nói, kỳ thực mới mấy tháng, có lẽ lại chờ đoạn thời gian, liền có tin tức đâu, Cơ Phỉ nhịn không được xem nàng. Hoãn Thanh nói, Khuyết cô nương, ngươi tựa hồ đối bọn họ rất có tự tin. Khuyết Quan Bình bình tĩnh nghênh thị ánh mắt của hắn, lạnh nhạt nói, như nói trong lòng ta cảm thấy có thể tin tưởng hắn nhóm. Phỏng chừng các ngươi cũng không tin, dù sao băng cung luôn luôn không có tin tức, lại hư kết quả không gì hơn cái này, lại cấp cũng vô dụng, không bằng thử tin tưởng, Cơ Phỉ bị nàng nghẹn hạ. Hàng Lam biết bạn tốt tính cách, sợ nàng đổi người trong lòng mặt mũi khó coi, vội hỏi, Quan Bình ý tứ ta minh bạch, quả thật, dù sao tình huống đã không thể tệ hơn, chúng ta cấp cũng vô dụng, vẫn là tiếp tục nhẫn nại nhìn xem tình huống, nói không chừng ngày nào đó còn có kỳ tích đâu. Cơ Phỉ nghe nói như thế, nhịn không được không nói gì xem nàng, nếu không là ngày đó Sở trước vạch trần Hàng Lam tâm tư. Hắn đều cho rằng Hàng Lam là giúp đỡ bạn tốt đến đỗi hắn. Cái này xấu hổ, bất quá Hàng Lam lạc quan ngữ khí, vẫn là nhường Khuyết Quan Bình cùng Cơ Phỉ tâm tình đều tốt chút. Quả thật, dù sao tình huống đã không thể tệ hơn, nếu Sở trước bọn họ cũng đi theo hãm ở băng cung bên trong. Kết quả cũng liền như vậy, cuối cùng bọn họ vẫn là phải mời vực chủ ra tay. Chỉ có thể tính Sở trước bọn họ không hay ho, nghĩ như vậy khi, qua mấy ngày, đóng tại băng cung nhập khẩu tiền ngũ đại gia trong tộc cung thị tu luyện giả đột nhiên cảm giác. Được băng cung động tĩnh, vội cấp thanh nhai tuyệt địa hạ tu luyện giả truyền âm ni dây lát gian. đóng tại Thanh Nhai Tuyệt Địa hạ tu luyện giả đều tề tụ ở cung thị thủ băng cung nhập khẩu tiên. Gắt gao nhìn chằm chằm băng cung lối vào kia phiến đại môn. Ở bọn họ nhìn chăm chú trung từ từ mở ra, Khuyết Quan Bình, Cơ Phỉ, Hàng Lam đám người cũng xen lẫn ở trong đám người, làm nhìn đến theo băng cung lý đi ra một đám người khi. Trong lòng không hẹn mà cùng nhớ tới ngày ấy Hàng Lam nói. Nói không chừng ngày nào đó còn có kỳ tích đâu. Này kỳ tích tới thực mau. Ở băng cung nhập khẩu tiền tu luyện giả kích động ánh mắt. Cùng với Khuyết Quan Bình mấy người xem kỳ tích trong thần sắc. Đám kia tiến vào băng cung thăm dò ngũ đại gia tộc tu luyện giả rốt cục theo băng cung lý xuất ra. Các ngươi rốt cục xuất ra, đầu lĩnh ngũ đại gia tộc thánh đế cảnh tu luyện giả kích động nói. Chính là lời còn chưa nói xong. Bọn họ chỉ thấy đến giáp ở trong đám người mấy trương xa lạ gương mặt. Thanh âm chợt nghẹn ở trong cổ họng, nhất thời nói không ra lời. Khuyết Quan Bình mấy người cũng chú ý tới sở trước bọn họ. Thần sắc có chút phi diệu, nhưng xem những người khác thần sắc giống như không quá diệu. Thức thời không có ra tiếng, cũng không có cùng sở trước bọn họ chào hỏi. Cung gia thủ vệ nhân thấy rõ ràng huyền ảnh, giận tím mặt, hét lớn một tiếng, ngươi chờ tiểu tạc, ngày đó liền là các ngươi xông vào băng cung, nghe nói như thế. Mới từ băng cung lý xuất ra ngũ đại gia tộc nhân tâm lý có một loại nguyên lai liền là như thế. Này, bụi bặm lạc định cảm giác, ngày đó nhìn đến sở trước đoàn người khi, bọn họ liền đoán định là xông tới. Hiện tại xem ra thật sự là như thế. Bất quá bọn họ cũng không thể thật sự làm cho người ta đem sở trước đoàn người đắc tội thấu. Cung đạo hữu đừng vội, cung lãng bước lên phía trước đi. Ngăn trở cung gia thánh đế cảnh tu luyện giả chừng hướng sở trước ánh mắt của bọn họ. Những người khác cũng ào ào tiến lên, một bên khuyên trợn mắt nhìn cung thị thủ vệ nhân, một bên hướng gia tộc những người khác xử ánh mắt, làm cho bọn họ trước đem nhân ngăn đón, đừng dễ dàng ra tay. Miễn tổn thương hòa khí, ở đây ngũ đại gia tộc nhân thấy thế, mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là tin tưởng tộc nhân, bước lên phía trước đi giá trụ tức giận cung thị thủ vệ nhân. Cũng ở trong đám người siêu tầm một lần, rất nhanh sẽ phân biệt hoàn các gia tộc tộc nhân, phát hiện trừ bỏ Khuyết thị ngoại, các tứ đại gia tộc đệ tử đều thiếu rất nhiều, này đó không có xuất ra, không cần nghĩ cũng biết. Tất nhiên là chết ở băng cung bên trong, đã phát sinh bất trắc, nghĩ như vậy, bọn họ trên mặt lộ ra thương cảm sắc, mới từ băng cung lý xuất ra cung lãng đám người cũng lo lắng bên ngoài những người này không rõ. Tình huống, cùng sở trước bọn họ khởi xung đột, vội giới thiệu một phen, chư vị, này vài vị đạo hữu ở băng cung lý cho chúng ta nhiều có trợ giúp. May mắn bọn họ, ta chờ tài năng bình an trở về. Mong rằng ngươi chờ chớ để bị thương hòa khí, có cái gì nói chậm rãi nói, nghe nói như thế. Ngũ đại gia tộc nhân nhìn xem xen lẫn ở trong đám người sở trước đám người. Lại nhìn xem vẫn như cũ lửa giận tăng vọt cung thị thủ vệ nhân. Trong lòng cân nhắc, kỳ thực giống như trừ bỏ bọn họ xông vào cung thị sở thủ nhập khẩu ngoại. Cùng bọn họ quả thật không có gì xung đột. Về phần nổi giận tức giận cung thị thủ vệ nhân, đành phải có lỗi với hắn. Khuyết Quan Hành đối sở trước đám người như thế nào tiến vào băng cung cũng sớm có đoán. Hiện thời nhìn thấy cung thị thủ vệ nhân phản ứng, liền minh bạch ngày đó bọn họ quả thật là xông vào băng cung. Hơn nữa giao thủ đối tượng là cung gia tu luyện giả. Sợ thật sự bị thương hòa khí. Khuyết Quan Hành chủ động đem sở trước bọn họ mời đến Khuyết thị đóng ở địa phương. Nhưng cơ lãng bọn họ cùng này hắn gia tộc người ta nói minh tình huống. Sở trước tự nhiên không ý kiến, dù sao băng cung hành đã kết thúc, hơn nữa bọn họ đối ngũ đại gia tộc trợ giúp cũng không ít. Cũng không tin cung gia nhân thật sự sẽ luôn luôn tức giận đi xuống. Nếu cung thị thủ vệ nhân muốn tiếp tục tức giận, không làm thất vọng cung Vũ Lương được đến băng hạt sen cùng Lam Tê Thạch mấy thứ này sao? Sở trước bọn họ thật thờ ơ theo Khuyết Quan Hành đi rồi. Rời đi khi, nhìn đến trong đám người Khuyết Quan Bình mấy người, sở trước thiện ý hướng bọn họ nở nụ cười hạ, cười đến ba người ra mặt Vi Cương. Tuy rằng đoàn người đã bình an theo băng cung trở về, nhưng Khuyết Quan Bình mấy người vẫn là không quá dám đem ngày đó bọn họ từng lộ ra qua băng cung. Chuyện cấp sở trước đám người sự tình làm cho người ta biết, cho nên vẫn là trang không biết đi. Sở trước bọn họ đi đến Khuyết thị đóng ở địa phương. Nơi đó đáp giản dị chướng bồng. Chướng bồng lý có giữ ấm linh trận. Tại đây đến băng hàn nơi, nhưng là có vài phần lo lắng. Khuyết Quan Hành đưa bọn họ an bày xong sau, lưu lại Sở Thanh Từ cùng, liền vội vội vàng vàng rời đi. Đi cùng tộc nhân thuyết minh băng cung tình huống. Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem chướng bồng ngoại cách đó không xa băng cung nhập khẩu, có chút phiền muộn nói, tam đầu thuyết điểu không thể cùng chúng ta cùng nhau, thật sự rất đáng tiếc. Nói thật ra, hắn còn rất thích kia chỉ ngo ngoe tam đầu thuyết điểu. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đám người nhìn hắn, ào ào an ủi nói, nó là thông linh thú, nhất định không tha hậu thế, xuất hiện tại nhân tiền, ngược lại không ổn, ngũ đại gia tộc nhân đã đáp ứng chúng ta, chỉ cần băng cung còn tại, liền sẽ không ra tay với chúng, thì cũng chẳng có gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng biết điểm ấy. Cho nên khi ngày rời đi khi, không có mạnh mẽ muốn dẫn đi tam đầu thuyết điểu, lúc đó bọn họ một lần nữa trở lại nhai thượng, quyết định rời đi băng cung khi, tam đầu thuyết điểu ngo ngoe theo bọn họ một đường đi đến băng cung tầng thứ ba. Biết được bọn họ phải rời khỏi khi, nó mau đều cả kinh tạc. Nếu không là Phong Chiếu ra tay, tam đầu thuyết điểu gắt gao ngậm Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ quần áo, căn bản không làm cho bọn họ đi. Biết bọn họ định phải rời khỏi băng cung, tam đầu thuyết điểu nghĩ nghĩ, quyết định cùng Phong Chiếu bọn họ cùng rời đi. Dù sao nó là quang côn điểu một cái, đi nơi nào không phải đi, nào biết bọn họ lại không muốn nó. Tam đầu thuyết điểu lúc đó kia đáng thương bộ dáng, ngay cả Huyễn Ngu cùng tiểu rùa đều không nhẫn tâm, huống chi là thường cấp nó ra chủ ý hố nhân Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phiền muộn một lát, nói, quên đi, bên ngoài cũng không có tuyết sa trùng cấp nó ăn, nó không có xuất ra cũng tốt. Tam đầu thuyết điểu đồ ăn là tuyết sa trùng, mà tuyết sa trùng chỉ có lăng xương tuyết thảo cùng băng vân sa tài năng dưỡng. Bên ngoài thế giới không có lăng xương tuyết thảo, nuôi không nổi tuyết sa trùng. Tam đầu thuyết điểu thực đi theo bọn họ xuất ra, nhất định đói bụng, không bằng lưu nó ở băng cung lý. Sao sao sao nhân băng cung lý tu luyện giả trở về, làm cho cả U Tĩnh băng hàn thanh nhai tuyệt địa nóng nháo lên. Ngũ đại gia tộc nhân tụ ở cùng nhau, nói xong ở băng cung trải qua, không thiếu được nhắc tới sở trước đoàn người sau khi xuất hiện đối bọn họ trợ giúp. Cũng được sự giúp đỡ của bọn họ chân chính tìm được thượng cổ động phủ, được đến động phủ lý gì đó, vẫn là một mặt lửa giận cung gia thủ vệ nhân xem cháu trai cung Vũ Lương cẩn thận trình lên băng hạt sen, da mặt run rẩy hạ, mạnh miệng nói, bọn họ phi chúng ta ngũ đại gia tộc nhân, như thế xông vào, rõ ràng chính là không đem chúng ta ngũ đại gia tộc nhân để vào mắt. Lâu dài đi xuống, về sau còn có ai sẽ tôn trọng chúng ta ngũ đại gia tộc? Khắc tứ đại gia tộc nhân ào ào xem hắn, Cơ Lãng trong lòng đối sở trước đoàn người ký có cảm tình, lại cực kỳ kiêng kỵ, thấy hắn gian ngoan mất linh, liền cười nói, cung hiền đệ nói được hữu lý, nếu như ngươi là vẫn tức giận, liền nhường Vũ Lương đem băng hạt sen cùng lam tê thạch còn cho bọn hắn. Cho bọn hắn một cái giáo huấn, cúi xuống. Hắn lại nói, bất quá bọn họ chung có một vị thánh đế cảnh yêu sửa. Còn có một vị, khụ, cung hiền đệ vẫn là cân nhắc bãi, cung Vũ Lương cũng dương mắt nhìn nhà mình tộc thúc tổ. Nhỏ giọng nói, thúc tổ, bọn họ đối vãn bối rất có trợ giúp, mời ngài xem ở vãn bối trên mặt mũi. Đừng nữa so đo, hắn lo lắng ngoan cố thúc tổ thật sự đánh lên đi. Đến lúc đó mất mặt vẫn là thúc tổ. Sở trước đạo lữ nhưng là tu vi sâu không lường được thần thú. Khởi là thúc tổ có thể đối phó. Cung thị thủ vệ nhân cuối cùng ở ngũ đại gia tộc khuyên bảo cùng với cháu trai cầu xin hạ, quyết định bất hòa sở trước đám người thông thường so đo. nhưng là không tính toán tái kiến bọn họ, bằng không hắn sẽ không khách khí. Khuyết Quan Hành mặt lộ vẻ mỉm cười, hòa khí nói, cung tiền bối yên tâm, bọn họ cũng phải rời khỏi, khuyên bảo con người toàn vẹn sau. Bọn họ tiếp tục thảo luận băng cung chuyện, tuy rằng bọn họ đã thăm dò hoàn băng cung, chân chính thượng cổ động phủ lý gì đó cũng bị bọn họ mang đi. Nhưng lớn như vậy băng cung vẫn là một cái bảo địa. Còn có băng cung hạ cái kia băng vân sa quạng, đồng thời băng cung còn có thể vòng xuất ra làm gia tộc đệ tử thử luyện nơi. Này cần ngũ đại gia tộc tiến thêm một bước thảo luận. Cũng đem băng cung nguy hiểm hoàn toàn hiểu biết thấu triệt phương đi. Nghe nói băng cung hạ có một 10 âm băng hồn trận. Này đó là làm hại chúng ta ngũ đại gia tộc chứa nhiều đệ tử uổng mạng căn nguyên. Nếu là đối này hoàn toàn không biết gì cả người đi nhầm vào băng cung. Tất hội đi lên đồng dạng lộ cơ lãng thở dài nói. Chư vị, ngươi chờ khả nghe nói qua 10 âm băng hồn trận. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hàng thị thánh đế cảnh tu luyện giả nghi hoặc hỏi. Cơ đại ca, các ngươi như thế nào biết này 10 âm băng hồn trận? Tự nhiên là mộ cái luôn luôn không có lộ mặt thần thú nhường sở trước nói cho bọn họ biết. Hồi trình trên đường, bọn họ cũng tìm một đoạn thời gian, ven đường đi vòng vèo khi, gặp được luôn luôn ở lại băng cung tầng thứ hai dưỡng thân thể cơ nghị đám người. Theo bọn họ nơi đó hiểu biết đến càng nhiều hơn sự tình. Cũng bởi vì như thế, cho nên bọn họ mới có thể đối sở trước đoàn người càng khách khí lễ ngộ. Thanh Nhai Tuyệt Địa hạ ngũ đại gia tộc nhân nhất thời trầm mặc. Rốt cục minh bạch vì sao cơ lãng đám người đối sở trước đoàn người như thế lễ ngộ sao? Liền ngay cả mạnh miệng cung thị thủ vệ nhân cũng không nói cái gì nữa. Sao làm Khuyết Quan Hành dẫn một đám La Lị chính thái trở về lúc. Sở trước bọn họ đi ra trướng bồng, nhìn đến đám kia đáng yêu La Lị chính thái. Trong người cao thượng nổi bật lên bọn họ vô cùng cao lớn uy mãnh. Âm Nguyệt tộc đều là thuần âm thân thể. Vì không nhường thế nhân phát hiện bọn họ kham vì lô đỉnh bàn thể chất. Này đây bình thường thời điểm, hóa thành đồng nam đồng nữ, lấy này che giấu bọn họ thể chất đặc điểm, đối ngoại mượn cớ là tu luyện công pháp chi cố, biết Âm Nguyệt tộc đặc điểm sao, ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ đều nhịn không được cảm thán thượng cổ trăm tộc thiên phú thần kỳ. Khuyết Quan Hành tiến lên đồng sở trước nói, sở cô nương, nơi đây sự đã xong. Không biết các ngươi khi nào rời đi. Sở trước hướng bọn họ mỉm cười nói. Khi nào thì đều có thể. Khuyết thiếu chủ các ngươi đâu. Khuyết Quan Hành nói thẳng nói. Chúng ta ngũ đại gia tộc còn cần lưu những người này tại nơi đây trông coi băng cung. Chúng ta nhưng là có thể rời đi. Không bằng ngày mai sở cô nương các ngươi cùng chúng ta cùng đi bãi. Sở trước bọn họ đều không ý. Kiến. Đối ngũ đại gia tộc phải như thế nào xử lý đã bị chuyển không băng cung. Bọn họ tự nhiên cũng không tốt kỳ. Sáng sớm hôm sau, ngũ đại gia tộc nhân tụ tập đầy đủ một nửa người. Cùng rời đi Thanh Nhai tuyệt đối. Thừa lại nhân vẫn như cũ đóng tại nơi đây. Thủ hộ băng vân sa quạng. Rời đi thời điểm, không có nhìn thấy cung gia vị kia thủ vệ nhân. Nhưng là cung Vũ Lương đi lại. Có chút ngượng ngùng nói. Sở cô nương, đa tạ các ngươi ở băng cung ân cứu mạng, không biết các ngươi rời đi nơi đây sao, còn có chuyện gì, nếu là không vội lời nói, có thể đến chúng ta cung gia Liêu Trạch biển mây làm khách. Người chung quanh nghe xong. Cơ thị, Hàng thị, Nam thị cập Khuyết thị cũng không lận cho mời. Sở trước nhìn về phía bên người tiểu đồng bọn, cười nói, chúng ta quả thật tính toán ở băng vân vực lưu lại một thời gian. Bất quá đi nơi nào còn chưa quyết định hảo, chư vị hảo ý ta chờ tâm lĩnh, ngày khác có rảnh tất hội tới cửa quấy rầy. Chỉ mong chư vị tiền bối cùng đạo hữu chớ để ghét bỏ phương hảo, mọi người ào ào nói không ghét bỏ. Cực kỳ thành khẩn luôn mãi mời, cho đến khi thấy bọn họ thật sự không là âm thầm phòng bị cự tuyệt sao. Mới vừa rồi không nói cái gì nữa, tìm vài ngày thời gian, rốt cục rời đi Thanh Nhai tuyệt địa. Một lần nữa trở lại mặt đất, giữa không trung là đông nghìn nghịt duyên vân tượng là băng vân vực tu luyện giả ở lại biển mây. Hết chương.